Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92 mộng ảo công viên giải trí. Chương 92 in. Ở cặp kia bình tĩnh mang cười đôi mắt nhìn chăm chú Hạ. Sẹo Ca không khỏi ngẩn ra. Không lý do, một cổ mãnh liệt hàn ý chậm rãi leo lên sống lưng, như thế nào hồi sự? Vì cái gì chính mình sẽ đột nhiên sinh ra như thế mãnh liệt nguy cơ cảm? Lòng bàn tay dưới, đối phương yết hầu ấm áp mềm mại, cách hơi mỏng một tầng làn da, có thể cảm nhận được kia phá lệ rõ ràng vững vàng huyết mạch nhịp đập thanh. Phảng phất hoàn toàn không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Căn bản không giống như là một cái yết hầu bị niết ở địch nhân trong lòng bàn tay người có khả năng có được vững vàng tim đập, gia hỏa này còn không phải là cái nhan giá trị bảng thượng chủ bá sao? Vì cái gì sẽ như thế chấn định? Không thích hợp, này không thích hợp. Một loại mãnh liệt bất an cảm từ đáy lòng lên men lan tràn. Có cái gì thanh âm dưới đáy lòng tiếng rít, thúc giục làm hắn làm chút cái gì, nhưng là còn không có tới kịp trả giá hành động. Trước mắt cảnh tượng đột nhiên phát sinh biến hóa, hắc ám buông xuống, sâu thẳm. Yên tĩnh hành lang ở trước mắt kéo dài. Mặt đất lạnh băng trơn bóng. Hai bên phòng cửa phòng nhắm chặt. Giống như từng con tối om tròng mắt. Vô thanh vô tức mà nhìn chăm chú phương xa. Này! Đây là nơi nào? Như là bệnh viện. Sẹo Ca cảm thấy một trận run rẩy chậm rãi bò lên trên chính mình sống lưng. Này! Nơi này là chỗ nào? Sau lưng truyền đến chính mình đồng đội kinh nghi bất định thanh âm, Sẹo Ca quay đầu hướng sau. Lưng nhìn lướt qua, chỉ thấy chính mình mặt khác mấy cái đồng đội cư nhiên tất cả đều xuất hiện ở nơi này. Bọn họ mỗi người đều có vẻ phá lệ khiếp sợ hoang mang. Sợ hãi cảm ở mỗi người đáy mắt ấp ủ, chúng ta không phải ở mộng ảo công viên giải trí bên trong sao? Đột nhiên, trong đó một người đột nhiên trừng lớn hai mắt. Sẹo Ca, ngươi trong tay. Sẹo Ca ngẩn ra, hắn lúc này mới ý thức được. Trong lòng bàn tay cổ không biết từ khi nào trở nên cực lạnh băng. Cực nhỏ bé yếu ớt, hoàn toàn không giống như là nhân loại bình thường hẳn là có được. Hắn chậm rãi một chút mà cúi đầu, một con cực đại, xanh tím sắc đầu nửa ngưỡng. Không có tròng mắt gắt gao mà nhìn chăm chú vào hắn. Làn da Hạ che kín tế tế mật mật mạch máu, trong miệng phát ra khanh khách tiếng cười a a a a a a a a a a. Sẹo Ca hoảng sợ mà kêu to ra tiếng, đột nhiên buông ra tay, nghiêng ngả lảo đảo về phía lui về phía sau đi. Thiên chân vô tà giọng trẻ con ở bên tai vang lên. Mụ mụ nói, ta có thể cùng ngươi chơi. Sẹo Ca cảm thấy chính mình cả người lông tơ đều tạc lên. Hắn đột nhiên lui về phía sau. Nhưng là sống lưng cùng bả vai chỗ lại truyền đến càng nhiều lạnh băng, gãi xúc cảm. Hắn đồng tử co chặt, chậm rãi xoay đầu, từng con xanh tím sắc cực đại đầu từ sau lưng bò ra. Mỗi khuôn mặt thượng đều mang theo không có sai biệt đại đại mỉm cười. Vui sướng hài đồng khanh khách thanh ở lạnh băng hành lang chung quanh quẩn. A a a a a a a a a a a. Sau lưng truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết, vô số xanh tím sắc quỷ anh từ bốn phương tám hướng bò tới, từng con tay nhỏ duỗi lại đây. Khanh khách tiếng cười trọng điệp quanh quẩn, mẹ nó. Sẹo Ca nháy mắt phản ứng lại đây, này chủ bá thiên phú là mị hoặc hệ thập phần hy hữu cái loại này. Chí huyễn thiên phú, nó có thể chế tạo đại hình quần thể ảo giác, ứng dụng ở đoàn chiến cực kỳ khó giải quyết thảo. Này đội chủ bá cũng mẹ nó khó chơi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Sẹo Ca ách giọng nói kêu lên. Đây là ảo giác. Đây là bên kia chủ bá thiên phú. Bình tĩnh lại. Này đó hình ảnh chỉ tồn tại với chúng ta trong đầu. Chúng nó không phải thật sự. Hơn nữa nhiều lắm chỉ có thể liên tục một phút. Chỉ cần ngươi xác định sao. Thiếu niên khàn khàn mang cười tiếng nói ở cách đó không xa vang lên. Sẹo Ca trừng lớn hai mắt, đột nhiên hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, Ôn Giản Ngôn đứng ở cách đó không xa. Số chỉ đồng dạng toàn thân xanh tím quỷ anh ghé vào hắn trên người. Từng điều cánh tay treo ở hắn khuỷu tay cùng bả vai nội. Một đôi mang cười màu hổ phách hai mắt từ trong bóng đêm nhìn lại đây. Hết thảy đều là ảo giác. Sẹo ca đồng tử chợt co chặt, hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Chậm rãi cúi đầu, hướng về chính mình trên người nhìn lại, chỉ thấy một con xanh tím sắc quỷ anh ghé vào hắn trên ngực. Chính mình cái bụng như là thổi phồng giống nhau bay nhanh mà biến đại. Làn da mỏng đến trong suốt, phảng phất chọc một chút liền sẽ từ trong ra ngoài tạc vỡ ra tới. A a a. A a a a a. Một tiếng kịch liệt kêu thảm thiết từ hắn yết hầu trung bạo phát ra tới, quá chân thật. Sở hữu xúc cảm, tất cả đều quá chân thật. Này thật là chí huyễn thiên phú sao? Hơn nữa, liền tính là nói, thời hạn hẳn là đã qua mới đúng. Như thế đại hình ảo cảnh, liên tục một phút đã thực hiếm lạ. Nhưng là, vì cái gì đến bây giờ còn không có biến mất? Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Dựa, này cái gì nguyên lý? Này cái gì nguyên lý? Ta má ơi, cái này kêu tinh thần ô nhiễm sao? Ta nhớ rõ có cái đạo cụ tựa hồ là có thể tái hiện ký ức đi. Nhưng là một màn này cũng không giống như là chủ bá ký ức a. Ngược lại như là bịa đặt ra tới cảnh tượng. Thảo, thật sự hảo tinh thần ô nhiễm. Ta ra đầu tê dại, sẹo ca hung hăng tâm. Đổi một lọ tinh thần chấn định tê, này một lọ xuống bụng. Vô luận đối diện chủ bá thiên phú có bao nhiêu cường, sở hữu ảo giác đều sẽ biến mất. Nhưng ngoài dự đoán chính là, đối diện không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại bình tĩnh mà đứng ở cách đó không xa, mắt mang ý cười, dù bận vẫn ung dung mà quan vọng. Sao lại thế này? Vì cái gì hắn giống như hoàn toàn không lo lắng giống nhau? Lấy ảo giác vì thiên phú chủ bá là nhất sợ hãi loại này đạo cụ không phải sao? Một cổ mãnh liệt bất an cảm nảy lên sẹo ca trong lòng, nhưng là hắn đã không kịp nghĩ lại. Hắn vặn ra cẩn thận chấn định tê cái nắp. Một giọt xuống dốc rót đi vào, ngắn ngủn vài giây sau. Một lọ tinh thần chấn định tê chớp mắt đã bị uống hết. Cái chai rơi trên mặt đất rơi dập nát, nhưng là sẹo ca hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt. Nhìn ở chính mình thân thể thượng leo lên. Dần dần đem chính mình bao trùm từng con xanh tím sắc quỷ anh. Cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, sao có thể? Sao có thể? Ôn Giản Ngôn rũ mắt nhìn chăm chú vào ở trước mặt lan lộn chủ bá. Trên môi xẹt qua một tia như có như không cười hình cung, bởi vì hắn thiên phú cũng không là chế tạo. Ảo cảnh, hắn chỉ là ở thay đổi một cách vô tri vô giác mà dẫn đường đối phương. Làm cho bọn họ cho rằng chính mình thiên phú có thể chế tạo ảo cảnh mà thôi, bọn họ toàn bộ tiểu đội. Vừa lên tới liền sử dụng thiên phú, đối phương tự nhiên cũng sẽ lấy tư duy theo quán tính nhận định. Hắn hiện tại sử dụng cũng là thiên phú, cho nên ở dự thiết bị đánh vỡ lúc sau, bọn họ liền sẽ lâm vào càng vì yếu ớt tinh thần trạng thái. Phản xạ tính mà cho rằng chính mình lâm vào càng không xong hoàn cảnh. Do đó ở trong đầu vô hạn phóng đại đối phương ưu thế, tinh thần chấn định tề đương nhiên vô dụng, hắn lừa gạt cũng không là đối thủ tinh thần cùng đại não, mà là bọn họ ngũ cảm. Hắn sở dĩ dám ở phó bản ngay từ đầu liền đi quà tặng cửa hàng gióng trống khua chiêng mà mua sắm vật kỷ niệm, tự nhiên là bởi vì đã sớm chuẩn bị tốt, chuẩn bị ở sau. Ôn Giản Ngôn thập phần có tự mình hiểu lấy, tự hắn tiến vào cái này bóng đè phòng phát sóng trực tiếp lúc sau kết thù thật sự là quá nhiều. Ở hệ thống không gian nội thời điểm còn hảo, rốt cuộc có vẻ ngoài có thể chán chán, nhưng là tiến vào phó bản lúc sau liền không giống nhau. Hắn hiện tại còn không có thể đem vẻ ngoài mang nhập phó bản. Trực tiếp khai lãng tích phân dự trữ, hiện tại còn không có ở phó bản nội gặp được trả thù. Chỉ là hắn vận khí tốt mà thôi, cho nên phòng truy binh đạo cụ nhất định phải tùy thân mang theo thượng, ở tiến vào phó bản phía trước. Ôn Giản Ngôn chuyên môn đi tự do mậu dịch khu tiến hành rồi mua sắm, mua đạo cụ không có một cái là dùng để thông quan phó bản. Tất cả đều là dùng để ở đuổi giết hạ bảo mệnh, hắn sử dụng không phải thiên phú, mà là mượn dùng đạo cụ ngụy trang thành thiên phú, phương pháp này không thể ngay từ đầu liền dùng, rốt cuộc. Ở đoàn chiến bắt đầu trước, chủ bá nhóm sẽ thói quen tính mà vì chính mình bao trùm độn hóa màng. Nhưng khắp nơi đội ngũ chung mặt khác mấy người đem này đoạn có tác dụng trong thời gian hạn định. Sạch sẽ lúc sau, sử dụng lên liền không có bất luận cái gì hạn chế, hiện tại cái này cảnh tượng. Chính là dùng mấy cái bất đồng đạo cụ hoàn thành, chụp lập đến. D cấp đạo cụ, có thể tái hiện cũng cấu tạo trong trí nhớ cảnh tượng. Nhưng lại là vô pháp phát sinh biến hóa đơn bước. Tuy rằng sử dụng thời gian không tính đoạn, nhưng là chỉ cần di động là có thể dễ dàng phá giải, nhưng là ở văn nhã thiên phú dưới tác dụng, đối phương hành động năng lực có thể đại đại giảm bớt một cái ở tự do mậu dịch khu trung đào đến. Che giấu đạo cụ, sợ hãi nấm, đem nó nghiền thành phấn bôi trên roi thượng. Theo chiến đấu thấm vào làn da cùng máu tươi bên trong. Tuy rằng vô pháp làm người sinh ra ảo giác, nhưng là lại sẽ làm chủ bá lâm vào một loại vô pháp thoát khỏi mãnh liệt sợ hãi trạng thái. Hữu hiệu hạ thấp đối phương tâm lý phòng ngự, trong đó quan trọng nhất là ôn giản ngôn từ Phúc Khang Tư Lập Tổng hợp Bệnh viện được đến truyền thuyết cấp đạo cụ thánh. Anh Di Hài, ở tiến vào cái này phó bản phía trước. Ôn giản ngôn hung hăng tâm. Tiêu phí đại ngạch tích phân đem cái này đạo cụ thăng một bậc, nguyên bản cho rằng thăng cấp lúc sau sẽ làm đạt được thân phận thời gian kéo dài. Nhưng thực đáng tiếc chính là không như mong muốn, hiệu dụng thời gian không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Nhưng lại gia tăng rồi đệ nhị loại có thể lựa chọn hình thái triệu hoán quỷ anh, chỉ tiếc. Cái này hình thái triệu hoán thời gian cùng số lượng đều cực kỳ hữu hạn. Lấy đạo cụ hiện tại cấp bậc, nhiều lắm chỉ có thể triệu hồi ra đáng thương vô cùng một con quỷ anh. Hơn nữa cần thiết ở cực gần khoảng cách hạ mới có thể phát động, ở gặp phải đoàn chiến thời điểm. Tác dụng cơ hồ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, cho nên này liền yêu cầu cuối cùng một cái đạo cụ, đất dẻo cao su. Đề cấp thế thân đạo cụ, tuy rằng có thể, cần thiết có cũng đủ chi tiết mới có thể thành lập. Ở chủ bá ý chí dưới hoạt động, bởi vì thành lập hiệu quả thập phần hà khắc. Chế tạo ra tới thế thân cũng đại đa số dưa vẹo táo nứt. Thực dễ dàng bị xuyên qua. Thế thân đạo cụ ở E cấp thương thành cũng có càng cấp thấp bình thế. Tiêu hao tích phân cũng càng thiếu. Cho nên chủ bá nhóm phần lớn sẽ không lựa chọn mua sắm nó, bất quá ôn giản ngôn nhưng không giống nhau, hắn không cần này đó thế thân có bao nhiêu chân thật. Chỉ cần nó số lượng đủ nhiều, có thể cho nhân tạo thành cường đại bóng ma tâm lý như vậy đủ rồi, che trời lấp đất. Dậm dạp, bảo quản làm người xem một cái là có thể làm ác mộng cái loại này, nếu nói. Ở hắn chỉ có một người tiền đề hạ, cái này phương án xác suất thành công chỉ có 50%. Ở còn lại mấy cái đồng đội trợ giúp dưới, xác suất thành công trực tiếp tiêu lên tới 70-80%, ngay cả mấu chốt nhất gần người, bước đi. Còn trực tiếp bị đối phương chủ động hoàn thành, này còn như thế nào thua? Ôn giản ngôn thong thả ung dung mà đi ra phía trước. Ở sẹo ca trước mặt ngồi xổm xuống thân tới, ở đối phương hoảng sợ nhìn chăm chú dưới. Hắn nâng lên tay, khinh phiêu phiêu mà đem lòng bàn tay ấn ở đối phương tròn xoe cổ khởi trên bụng. Ôn nhu mà vuốt ve, cảm thụ được kia hơi mỏng làn da hạ mấp máy cùng nổi lên, đương nhiên. Nhất quan trọng là, sẹo ca trên người này chỉ cũng không phải là đất dẻo cao su, hắn có thể triệu hồi. Da kia chỉ hàng thật giá thật quỷ anh. Giờ phút này liền ở đối phương trong bụng. Chỉ cần hắn tưởng, nó lập tức là có thể đem đối phương mổ bụng. Từ thân thể hắn bò ra tới, thiếu niên mắt mang ý cười. Cho nên, vì ta chưa sinh ra bảo bối, các ngươi lại nguyện ý trả giá nhiều ít vé xổ số đâu. Không. Không có khả năng, bọn họ không có khả năng thua. Đây là ảo giác, nhất định là ảo giác. Chỉ cần giết đối phương, hết thảy là có thể kết thúc. Sẹo ca đáy mắt hiện lên một tia điên cuồng chi sắc chợt lóe. Hắn trong lòng bàn tay hiện lên lưỡi dao. Cả người đột nhiên về phía trước nhưng là giây tiếp theo. Trong bụng quỷ anh bắt đầu ác ý mà giãy giụa lên, ở mẫu thân ý bảo hạ. Nó bắt đầu phu hóa, cái loại này trong thân thể có thứ gì ở một chút sinh trưởng cảm giác là như thế. Rõ ràng đáng sợ, lệnh người cả người phát run. hoảng sợ vạn phần, lưỡi dao ở thiếu niên tế bạch cổ trước dừng lại. Sẹo ca sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, từ yết hầu trung tràn ra đứt quãng tiếng kêu thảm thiết, a a a a, hắn trong mắt hiện lên cực đoan. Sợ hãi chi sắc trải qua hiện tượng một tầng tầng tiến dần lên. Lần lượt dự thiết bị đánh vỡ. Sẹo ca hiện tại rốt cuộc dám khẳng định đối phương thiên phú so với chính mình tưởng tượng muốn khủng bố nhiều. Chuyện này không có khả năng là trí huyễn. Đây là trực tiếp sáng tạo ra toàn bộ có thể bị đối phương hoàn toàn khống chế quỷ vực. Bên trong còn có thành trăm hơn 1000 quỷ anh. Đánh không lại, không có khả năng đánh thắng được, đây là vô giải. Cơ hồ là nghiền áp hình Bắc Thiên Phú. Nhiều như vậy quỷ anh, cho dù có cơ hội giải quyết một con, mặt khác cũng sẽ lại lần nữa leo lên thân thể. Hoàn toàn không có cách nào. Sẹo ca đồng tử hoảng sợ mà phóng đại, xin lỗi, là ta có mắt không thấy Thái Sơn. Chỉ nghe, leng keng, một tiếng. Trong tay hắn dụng cụ cắt gọt chảy xuống trên mặt đất. Phát ra giòn vang, nam nhân cao lớn cường tráng thân hình run nhẹ nhẹ, trong mắt đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Hắn đều môi run rẩy, lắp bắp, run run rẩy rẩy mà nói. Ta sai rồi, đừng làm cho nó động, cầu xin ngươi, ta cấp một người 10 chương, 60 chương, lúc này mới thức thời, Ôn Giản Ngôn cười tủm tỉm mà nói, bất quá. Hắn có chút phiền não mà nhăn lại mi. Đây là vừa rồi giá cả, hắn bên môi mang cười. Lại lần nữa cúi người xuống dưới. Một đôi màu hổ phách đôi mắt lập lòe hài tử bất hảo. Hắn mặt là như vậy xinh đẹp vô hại. Phảng phất nhan giá trị chủ bá câu nhân tiếng lòng. Nhưng giờ phút này, ở đối phương trong mắt. Này trương thuần lương mà tinh xảo gương mặt lại phảng phất ác ma lệnh người sợ hãi. Hiện tại 60. Trương nhưng không đủ, thiếu niên lực hiện khàn khàn tiếng nói mềm mại ngọt ngào. Như là tình nhân gian thì thầm, ta vừa rồi đã cho ngươi cơ hội nga, tác giả có lời muốn nói. Trở về nghề cũ cầu kẻ lừa đảo, cảm ơn, sàng buổi tối có thêm càng, nhưng khả năng tương đối trễ. Không cần chờ, cảm tạ ở 10 tháng 1 năm 2022 1 giờ 51, 28 đến 2022 01, 10, 22 giờ 39 phút 50 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ. Người qua đường giáp hai cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Vật ly thương. Đèn. Bạch hào. Câu đi một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, mạch hai cái, an, nước hy, ma đạo học giả, ngự cửu gia, vương cũng đối tượng, thơ nhã, ổ quân, tịch ảnh, hề điệp, phủng hoa hồng phó hải, tà ái tang ốc, 53.548.565. Rất thích Nissan thần uy, La Petite Que, hỏi lại cùng thiên hỏi trù ngươi. Khảo thần bám vào người. Mộc, Barbatos lão bà của ta. Nhà trẻ lớp lá giống. Biên bạch hy, mị, cá mặn một quả. 56.402.656. Dương lang, thao thiết thích ăn tiểu quái thú. Không nghĩ trường cao tiểu đậu bao một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tiết nại 185 bình. Ly kinh dịch đạo vì một người 175 bình. 50689580173 bình. Gào khóc đòi ăn 128 bình. Người qua đường giáp 117 bình. Kisi 110 bình. Lạc, tự nhiên tỉnh. Ngự cửu gia 100 bình. Rền vang rừng trúc. Cùng ngôi sao mất ngủ 90 bình. 41.969.321. Vân tới. Tam Nguyệt Thỏ. Cha nhóm nhìn đến thỉnh đuổi ta học tập. Kim Thành Bạch Tử 80 bình. L. Đại Bạch 70 bình. 69 bình. Giác Cá 68 bình. 9 giờ điểm tương đương 67 bình. 50.797.517.66 bình. Đèn 65 bình. Thuần Khiết Ngộ Không. A Phốc. Nửa Thành. Minh Mạc 60 bình. Ly Cơ 59 bình. Quả cam nước trái cây 58 bình. Dược đường 53 bình. Sớm hay muộn, 44.984.652. Cherry cui, nói nhiều lạp. Tiên nữ cam, hải sản hôm nay bạch cho sao? 50 bình, ăn bạch tuộc hoàn bạch tuộc 48 bình. Hi hi hi, một cái tiểu thái dương. Bỉ mới có ngạn, cẩu huyết văn người yêu thích. Hốt đơ, kiều quyết quyết tử. 56.806.962. Đậu đậu cũng chán ghét lăng thứ định luật 40 bình. 17. Yêu từ từ yêu 35 bình. Cháo cách yêu yêu 32 bình. Linh Sương Hải, Nha Nhi, 49.567.234. Tảng sáng ly, gió núi, tím diễm lăng lan, toàn, tâm tình hảo, mộc mộc, mỏng chín. Liên lý chi SZD, Hernasnan, Pháp Tây, 52.990.124. ZJ, rượu nhưỡng cá, bắp rang cùng quả hạch 30 bình, coca 29 bình, bạch tăng 28 bình. Sao lại có thể là con số lạc 26 bình? Lý công lãng mạn là cái gì thần tiên? Minh Nguyệt Đại Giang, Tuân Hiệp, Vưu Dã, Mạt Ly A 25 bình. Miêu ô ngao ngao ngao 22 bình. 49.266.403. Tinh tinh hôm nay cũng ghé vào đáy nồi. Một con, tiểu thất, tường vi sứ giả, khương thù, mưa bụi mông lang, mặc lạc, duyệt duyệt, tiểu hắc đôi mắt, lưu yên, amô thiển ngưng bán hạ, phố hẻm, CEO, rau hẹ cơm đĩa, mun mun, điên mặc, chiết niệm, tư. Toàn cầu không thi đại học, Hạ Tập Thanh, bảo bối, hoa ra đường thiếu, có miêu bệnh, hắc đào không được, muốn ăn một cái quyện, tương đương, ngàn thần, Tùng Yên nhập mặc, hoàng hôn gãy chân người, PP Park, ăn với kiều chú, ngọc, không thục, vạn nhai Sama, centimet, văn đồ sơn, chu hề hề, cơm cà di, không biết mỏi mệt, chi, hình hình. Nguyệt An Trừng, bất quá người qua đường bãi. La Tứ, khi ngàn mộ, Dương Chi Cam Lộ, Thẩm Bánh Bánh, trăm dặm nghe phong tới. Cá Trích Canh, chuyên làm Mỹ Cường Thảm. Đại Đại Mau Càng Văn, muốn rua tể miêu chia 20 bình. S.E. Mạc I.E. C.R. Sơ Diên gạch dưới chuẩn 17 bình. Y dài, 28.517.221. Thanh Hoan, Bách Thảo Trà, Dục Vũ Linh Vận, Mạch, Tiểu Ngư Miêu Miêu kêu 15 bình, Sương Mù Đảo 13 bình, Villernen, Bạch Trạch, Vơ Quan Cháp, Cơm Khô 11 bình, Cô Diệp, Vọng Ngôn, Ngày Mùa Hè Nguyên Khí Ca Sĩ, Tác Giả ở Ị Phân, Tuyết Đêm Vô Tinh, Ngọt Muội Thiếu Nữ, Diệp Khanh Từ, 49.985.401, Vân Họa, Ngọt Tổng Cái Đuôi, Hóa Học Hảo Khó, Mây Bay, Đóng Hộp Coca, Phất Cam, Kỳ Thật Ta Cũng Muốn Thơ Tình Danh, A3A3, Chu Sinh, Trái Ngược Hướng Chung, A-E-I-N-A-T-I-O-N, Ta Khái CP Quá Ngọt, Ghét Cũ Tân, Hơi Lạnh, Nếu Thần, Yomi Sunshine, Đêm Hành Tiểu Yêu, Kaleidoscope, Chứng, Không Phải 12, 27.166.560. 30, 13 chỉ, kỳ say hôm nay làm người sao? Phong Khóa Vân, 14.307.264. Làm ruộng tay thiện nghệ anh, 54.510.429. Đậu hủ thật hương, Madinta, cái này mùa hè không có muỗi. Dầm gì, một ly băng coca, L. Lam Mông, Lý Tưởng Đỗ Lâm, năm trước mua một cái biểu. Lục Tiên Sinh, Thức, Lang Nhi A, em, 47.860.770. Dưới tàng cây một con tiểu hoàng vịt, lão bà của ta rảo, danh họa giám định sư Bô Kỳ, 41.609.885. Đại Bạch, không tỉnh nhân sĩ, hào dây ánh sáng nhạt, hơi mỉm cười, trái thơm tô, cherry, san tới muộn. Chiều Thương Kỷ, 47.998.997. giấc ngủ hình thức, gà xiên nhúng, ngọc đẹp châu ngọc, 3.1415926, quang mao mạc ai lão tử, chỉ là ngây ngốc vui vẻ, vọng tưởng đoạt tiếu nham, hì hì, 56.208.252. Nhìn đến ta thỉnh kêu ta đi học tập, không muốn ăn hạch đào não hoa không phải, vũ băng, tạc nay minh, sai củi gạo, đồ ăn thả từ tâm, trà yên ngô nguyệt, cầm nhã, cao cấp VIP người dùng. 17. Ngân hà hạ màn khúc, giận giận, đêm nay thanh sương mù, khăng khít, ăn điểm dược cắn hạp hạp, một con miêu, oa cà di mã tây đại, di, mềm tiểu điềm điềm, phi tình nhan, a lạc kiều kiều, a cuốn, lâm uyên, con thỏ ăn cỏ, một chữ tình ca, pháo hoa, lâm y khải tiểu lão bà, lạnh bằng hữu, thương, sơn lê đường, vân nhiên, cánh chim, quả quýt miêu, sầm bột, độc câu hàn giang tuyết, hoàng điểu vịt, xa xa, mạch dịch, đốc tờ tường vi, whisper, vạn năm trang chu, oai, Sarah, ngoài cửa sổ, tia nắng ban mai sơ dương, GTA, ngồi xem vân thư, người muốn uông kỷ vẫn là vô tuyến, mộc mộc mộc mộc đầu gỗ nhiều, tịch có phong, gạo, kiêm gia, nga khoát, tác lan mạc kéo, aria, SP không có phỏng vấn quyền hạn, cổ dưới tất cả đều là chân, 529 no tâm tắc, lê tạp, ngọt ngào rảo rảo lão bà, lai, chợt lóe sáng lấp lánh, an, đậu đậu, cửu thiên tuế, Caroline Jean, ô lạp lạp, ngược đến ta dụng răng, an chi, tô 17, ngạo nghễ quỷ hòa, cha minh, khương ăn rất ngon, sẽ phi heo, ly giác 10 bình, tử thanh 9 bình, thực nguyệt, WDDBL, mộc tử thanh, 31.959.205, sơ hiểu tiên trà hoa, điên phê thù phương, mưu soan dích, chu bơ đo, 8 bình, quân 9 xanh, đe, đích, nhân loại chân sau, tiểu tiền leng keng 7 bình, thường thường vô ký, CZS, lời nói lời hứa tạm quả mơ, cố liền sơn, lăn qua lăn lại cầu đổi mới, chấp đèn nhập hẻm, lạc, la toa 6 bình, muốn vĩnh viễn kỳ nghỉ, sodeno, sâu cắn hủ cốt, vật ly thương, dễ tiếu du, với ngươi không đồng nhất, đạm tiểu nhiên, xóp thân cha, kham thanh muối, 3.000 hoa say, cạn bã, 56.586.815, Rio, rượu mừng Sama, thương cẩm, bảy ngu, cừu nhiễm phi anh, ngàn hạc lâm, trà đào, vạn vật phim bộ, nếu đường, muốn làm sạn phân quan hai chân thú, một con trung nhị L, vù trúc lạc chạy cục cưng, béo đạt tương đương GI, thanh quan đạp biến, thất thất 49, tư linh, tường vi, hô hô tử, 24.773.916. 45.870.605. Tiểu hoàng bảo bối, tâm ngửi tường vi, đây là một cái nickname. Kiếp phù du về, Dioko, sau giờ ngọ trà gừng 5 bình, ngủ ngủ, huyết nguyệt như ca, vân liệt 4 bình, tháng tư một ngày quân tìm, tầng bình lưu, nho nhỏ trương mũ về mũ, đêm khuya ngốc cẩu, toai lai, một say nhẹ năm. 52.259.104. Bạch, lui tới, đối đãi ngươi như cũ. Chậm não động rất lớn. Đình mặc 0.0. 321. Cà rốt tiểu sư tử. Nước hy, tiểu thất ba bình. Biên bạch hy, phong thấy bắc. Thiển tuyết mộng hy, lữ tây. Không thấy hy nguyệt. Husky đều không có ta nhị. VV Viogo, dẫm không. Ngàn diệp. Tay mơ thành công thượng vị, hồi độ, ân gối, trổ hết tài năng, đại giao tiểu đinh, hy thủ này thành, ngàn ngàn lê mộc, tham số phương trình hai bình, ngưng quang tiểu thư cẩu, hồng phu nhân, 49.882.308. Bánh bao mềm, sao lập phương mũ, xs, tím giao no thương tình, 53.239. Đai kia. Diệt diệt 277, ngày khóc bạch 6, bún ốc, nhạc du, 24.239.734. Vân thư mộ thẩm, không, nếu, tương quên và, thư từ, nam đuốc, tiến du bãi liêu, một con vui sướng tranh giang, Yaora, béo đinh thích ăn bánh mật nhỏ, Kira Yoshikage, không nghĩ trường cao tiểu đậu bao, Lan Đình Tự, đầu thu hơi hán, 53.067.115, 54.483.634. Ngôi sao, châu Phi tiểu tím khả năng được đến bao lì xí, Mặc Nhiễm gió nhẹ, cá mặn đã yêm ngon miệng nhi, Cầm Hoa, Vân khởi hành ngăn, Y Hu Hi, Phong Lạc Vân Lam, 33.466.106. Đầu văn tự cẩu, này chiều không du, Lam Lâm Long, Đại Trinh Trinh Nhi, Gà Rán Disco, Mễ Ca, Lam Phách, Kawaii, Zealous, Cora, Chiêu Tài Tiến Bảo, Khanh Ca Khúc Câm, Đại Ngọt Ngào Anh Anh, 51.998.919. Shop Tiểu Lam Mao, Hy Hoa, Dư Ngươi Thành Ca, Tam Tam, Nhìn Lên Sao Trời Miêu, Lấp Lánh Đáng Yêu Nhất, Yêm Yêm Phu Quân Một Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.